Thì từ hôm nay mình sẽ bắt đầu đọc hai phần một ngày các bạn nhé. Một phần để chế độ thường và một phần để chế độ hội viên. Để cho những cái bạn nào muốn nghe nhiều thì các bạn có thể đăng ký hội viên. Thậm chí là mình có thể đọc lên 3 phần, 4 phần tùy theo cái thời gian mà mình có thể phân bổ. Vậy thì bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ nhé.